Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 266. Xuất kích, phía trước sau ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, thế giới này địa đồ vượt qua hơn phân nửa biến sắc. Biến thành zombie hoành hành nơi, liền xem như tại Chiêu Phượng thành phố khu biệt thự bên trong hưởng thụ nhân sinh Chu Minh Nhạc. Hiện tại cũng không cách nào hưởng thụ bình tĩnh. Một nhánh số lượng quá ngàn zombie xuất hiện tại Chiêu Phượng thành phố vùng ngoại thành. Khoảng cách khu biệt thự không đến 5 km. Tốt, a, giống Chiêu Phượng thành phố loại này chưa bao giờ xuất hiện qua zombie thành thị. Một khi có zombie tin tức xuất hiện, dẫn dắt sợ hãi cảm xúc là có thể tưởng tượng. Lập tức, toàn bộ thành thị đều vỡ tổ. Số lớn thị dân nghĩ trăm phương ngàn kế kéo con mang nữ cưỡi xe lửa, xe cá nhân, thậm chí cả máy bay rời khỏi tòa thành thị này. Này cũng không thể trách bọn hắn như thế sợ hãi, bởi vì những thứ này zombie xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, khiến cho tại chí ít 10 giờ bên trong, Đan Dương Quốc rất khó đem đã bố trí đi xuống quân đội điều động đến vây quét Chiêu Phượng thành phố zombie. Đơn giản đến nói, tại cái này 10 giờ bên trong, Chiêu Phượng thành phố có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. Nhưng coi như Chiêu Phượng thành phố đem tất cả bạo lực cơ quan, bảo an các loại tụ tập lại, tại chỉ có súng ngắn loại vũ khí này tình huống phía dưới, muốn đối phó hơn ngàn zombie là rất khó khăn. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc đi ra biệt thự. Lúc này đã dừng lại rèn luyện đông đảo đồ đệ, đồ tôn đã tụ tập ở đây, lao nhào thảo luận những cái kia zombie xuất hiện, lấy Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý những thứ này cầm đầu giai đoạn trước các đồ đệ tự nhiên là từng cái có vẻ hơi hưng phấn. Bọn hắn ở đây tân tân khổ khổ luyện võ là vì cái gì? Chẳng lẽ là thật vì cường thân kiện thể? Còn không phải là vì tại có chuyện thời điểm có thể bảo vệ mình. Có thể giả bộ một chút. Về sau tại trước mặt bằng hữu nói khoác thường có lực lượng không phải sao. Đến nỗi cuối cùng mấy đám nhập môn đồ đệ cùng đồ tôn nhóm thì từng cái mang trên mặt vẻ sợ hãi. Cái này cũng không kỳ quái. Bọn hắn chưa đột phá đến kỵ sĩ cấp độ. Coi như lực lượng viễn siêu thường nhân. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là người bình thường. Nếu là người bình thường, tại lòng tin bên trên so sánh với những kỵ sĩ kia, đại kỵ sĩ liền muốn kém hơn không ít, trong lòng sợ hãi cũng liền thuộc về bình thường. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc xuất hiện, tất cả mọi người lời nói lập tức liền ngừng lại, nhao nhao đem ánh mắt ném đến sư phụ trên thân. Chu Minh Nhạc thói quen phủi tay, đem ánh mắt của mọi người dẫn tới càng tiêu tụ một chút về sau nói ra. Hiện tại mọi người đều biết, ngay tại 5 km bên ngoài, có một nhóm zombie xuất hiện, ai muốn đi theo ta đi? Tự nguyện báo danh, không miễn cưỡng, theo lời của hắn rơi xuống. Những cái kia đồ đệ, đồ tôn lập tức liền vỡ tổ. Lấy Thường Đức Tân cầm đầu đám kia đồ đệ tự nhiên là nhao nhao nô nước tấp nập báo danh. Ta, trong lòng bọn họ lúc này đã hiện ra bản thân xử lý zombie về sau. Công thành danh toại lúc cảnh tượng, vô số phóng viên tranh nhau chen lấn phỏng vấn bản thân. Đi đến địa phương nào, đều sẽ có người đem bản thân nhận ra, kinh ngạc lại mang theo kích động kêu lên. Hoa! Đó chính là nào đó a. Đó chính là đánh chết zombie, bảo hộ chúng ta nào đó a. Mà những cái kia tương đối trễ nhập môn đồ đệ, đồ tôn thì từng cái sắc mặt biến đổi đa dạng, có sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, có thì là do dự vạn phần, tựa hồ không biết làm cái gì lựa chọn kỹ càng. Chu Minh Nhạc sau đó lại lặp lại một lần về sau, liền để Thường Đức Tân mấy người đi đem trong gara lái xe đi ra. Cuối cùng biểu thị nguyện ý đi theo sư phụ tiến về chặn đánh zombie đồ đệ có hơn 20 người. Trong đó còn có 2 người liền kỵ sĩ đều không phải. ngược lại là kỵ sĩ trở lên đồ đệ đều toàn bộ đi. Cái này rất bình thường, không phải kỵ sĩ người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tại trở thành kỵ sĩ về sau sẽ có được ra sao lực lượng. Cổ ngữ nói, lực đại tráng gan, vốn có vượt qua nhân loại đỉnh phong thực lực về sau. Coi như trong bình thường dũng khí nhỏ đến thương cảm gia hỏa, cũng sẽ trở nên gan lớn. Đối với không cùng lấy đi đồ đệ, Chu Minh Nhạc cũng không có trách móc nặng nề. Dù sao bọn hắn liền kỵ sĩ đều không có đạt tới, tăng thêm tự nguyện báo danh sao? Dưới loại tình huống này, đối bọn hắn quá cao yêu cầu, ngược lại là hại bọn hắn. Cho nên Chu Minh Nhạc trước lúc rời đi căn dặn bọn hắn vài câu, để bọn hắn đợi tại biệt thự bên này, đừng chạy loạn khắp nơi, bảo vệ tốt biệt thự là đủ. Đến nỗi cậu một nhà, hắn cũng không có gì có thể an bài. Hôm nay là chủ nhật, tất cả đều ở nhà. Chu Minh Nhạc chỉ là để cậu một nhà đừng rời bỏ khu biệt thự, còn lại cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, 5 chiếc kiểu dáng không đồng nhất ô tô từ trong nhà để xe nối đuôi nhau mà ra, hướng phía biệt thự lối ra đi. Không thể không nói, căn biệt thự này khu hoàn toàn chính xác làm tốt lắm. Cho dù ở thời điểm này, khu biệt thự bên trong đội tuần tra, cổng bảo an đều còn tại thủ vững cương vị. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này vật nghiệp phí so sánh với những cái kia phổ thông cư xá mắc hơn gấp 20 lần trở lên. Không phải là không có đạo lý. Dương Đắc Ý mở ra ba bè brơ một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Chu Minh Nhạc thì thói quen ngồi tại chỗ ngồi kế bên tài xế. Ân, dạng này có thể để hắn càng trực tiếp càng mau nhìn hơn đến xa xa tình huống, lấy thuận tiện ra lệnh. Ân, hắn thậm chí để đám người mang lên trước đó mua sắm hành trình ngắn bộ đàm, lấy thuận tiện cỗ xe ở giữa liên hệ. Đến nỗi Dương Đắc Ý lái xe, trong lòng lại là cảm khái vạn phần. Đổi thành một năm trước đó, bản thân vẫn chỉ là đan dương trùng tạo chiêu phượng thành phố cơ quan một cái tiểu tài xế đâu. Nhưng bây giờ, bản thân hoàn toàn khác biệt, chẳng những trở thành kỵ sĩ cấp bậc cường giả, càng là chống cự zombie đại quân dũng sĩ. Tại trong vô hình, Dương Đắc Ý đem nội tâm của mình thăng hoa một lần, cho nên có chút tâm tình kích động trở nên càng kích động. Hận không thể lập tức phát hiện zombie, sau đó xông đi lên đến cái ngươi chết ta sống. Đại Đông, tiểu tử ngươi sợ hãi sao? Bộ đàm bên trong truyền đến một cái có chút thanh âm vui sướng. Hắn ngay tại trêu chọc một chiếc xe khác bên trên sư huynh đệ. Cá con, tiểu tử ngươi mềm, ta cũng còn cứng chắc đây. Nghe nói như thế, cái kia Đại Đông lập tức liền tức giận, vội vàng phản đối trở về. Lập tức, bộ đàm bên trong đám người không khỏi một trận cười vang. Sau đó bộ đàm bên trong liền trở nên náo nhiệt. Mọi người tốt giống như lần thứ nhất ra ngoài chơi xuân, học sinh tiểu học hưng phấn, qua lại trêu chọc, qua lại đổi người, từng cái vui vẻ đến không được. Đối với các đồ đệ như vậy không khẩn trương, Chu Minh Nhạc là cầm lạc quan thái độ. Dù sao lần đầu tiên trong đời đối địch, nếu như cảm xúc quá khẩn trương, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ, đến mức xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng nếu như quá buông lỏng quá mức, cũng không tốt lắm, dễ dàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dù sao cổ ngữ có nói, kiêu binh tất bại nha. Cho nên tại những thứ này đồ đệ náo nhiệt một trận về sau, Chu Minh Nhạc mới cầm lấy đặt ở cửa sổ xe trước bộ đàm, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, mọi người đừng kích động, trước kiểm tra một chút vũ khí trang bị. Dù sao mạng nhỏ là bản thân, mặc dù hắn không nói bản thân là ai, nhưng những thứ này đồ đệ đối với sư phụ thanh âm quá quen thuộc. Thoáng qua ở giữa, liền tựa như một đám con gà con gặp gỡ tầng trời thấp xẹt qua diều hâu. Bộ đàm bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, yên lĩnh một mảnh, bất quá loại này yên tĩnh cũng không thể duy trì bao lâu.